Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, phần 126, Liễu Tịch không tỏ ý kiến, dọn xong chén đũa, chờ Lý Minh Phương cùng nhau ăn. Lý Minh Phương đem đường giấm cá chép phóng tới trên bàn, nhìn trên bàn liền hai cái đồ ăn. Tựa hồ cảm thấy có chút xin lỗi nữ nhi, lại đứng lên, ngươi ăn trước, ta lại đi lộng cái canh tới, giọng nói còn không có rơi xuống. Liễu Tịch tay đem đắp ở nàng cánh tay thượng, mẹ, không vội sống, ta lại không phải khách nhân, liền như vậy ăn đi. Lý Minh Phương do dự một chút, ngồi xuống cười nói, hảo đi. Ngày mai lại cho ngươi làm ăn ngon. Lý Minh Phương rõ ràng thất thần, đều không có hỏi Liễu Tịch chơi thế nào, thân thể có hay không nơi nào không thoải mái. Khóa mày một chút kẹp cơm ăn, liền đồ ăn đều rất ít kẹp. Hai người không nói một lời đang ăn cơm, ai cũng không nói gì, không khí có vẻ có chút nặng nề, trong phòng quá an tĩnh. Lý Minh Phương tựa hồ cảm giác cũng có chút không đúng, bài trừ gương mặt tươi cười ra vẻ nhẹ nhàng hỏi, đi Hạc Minh Sơn chơi thế nào, có cái gì hậu ngoạn cấp mẹ nói, lần sau có rảnh, ta cũng đi Hạc Minh Sơn giải sầu. Lại nói tiếp mẹ ngươi ta cũng chưa đi ra ngoài du lịch quá. Liễu Tịch nhìn nàng một cái, trong lòng thầm thở dài khẩu khí. Tiện nghi lão mẹ chính là người có cá tính, tính tình hỏa bạo ngay thẳng, trong lòng có chuyện gì, trực tiếp liền viết ở trên mặt, làm nàng làm bộ không có việc gì người dường như cùng chính mình nói chuyện phiếm nói chuyện. Thật đúng là làm khó nàng, không có gì hảo ngoạn, đi một cái đạo quan, bên trong có một cái lão đạo cô cảm thấy cùng ta có duyên. Muốn thu ta làm tục gia đệ tử, ta nghĩ đưa ta đi bệnh viện cũng là một cái lão đạo cô, cùng đạo cô rất có duyên phận, liền bái nàng vi sư. Lý Minh Phương lắp bắp kinh hãi, nhịn không được chụp nàng một chút, ngươi đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy cũng không cùng ta và ngươi ba thương lượng một chút, ta không đồng ý. Hảo hảo khuê nữ đi làm cái gì đạo cô, có bệnh đi, mẹ, ta không phải phải làm đạo cô, nhân gia thu ta làm tục gia đệ tử, chính là nói ta trừ bỏ kêu nàng một tiếng sư phó, cấp lấy một cái đạo hào, liền cùng ngày thường không có bất luận cái gì khác biệt. Ngươi nữ nhi lại không ngốc, hảo hảo chạy tới làm cái gì đạo cô. Lại không phải khám phá hồng trần vô vướng bận. Lý Minh Phương lúc này mới yên lòng. Như vậy còn kém không nhiều lắm. Ta cảm thấy gần nhất luôn xảy ra chuyện, vận khí không tốt lắm. Ngươi bái một cái đạo cô sư phó cũng hảo, ra chuyện gì? Chính là ngươi ba. Lý Minh Phương nói một nửa, lập tức phản ứng lại đây, phủ nhận nói, có thể xảy ra chuyện gì? Ta chính là như vậy, thuận miệng vừa nói. Mau ăn cơm mà đi nga. Liễu Tịch lên tiếng, gắp một khối đường giấm cá chép ăn, thuận miệng hỏi, vừa rồi ta trở về thời điểm, trong nồi đồ ăn sao đến một nửa liền tắt hỏa, ngươi chuyện gì như vậy vội vã đi ra ngoài? Lý Minh Phương ngẩn người, ậm ừ nói, không có gì. Ta cái kia cửa hàng không phải muốn khai trương sao? Ta tìm người sửa chữa một chút. Vừa rồi trang hoàng sư phó gọi điện thoại tới nói có chút vấn đề. Ta liền đi xem môn sơ, ngươi đợi chút còn muốn đi ba bệnh viện đi. Ân, muốn đi, Lý Minh Phương thuận miệng đáp. Nói xong cảm thấy không đúng, vội vàng giải thích nói, ngươi ba tăng ca, đêm nay đều không trở lại, ta cho hắn đưa cơm đi. Liễu Tịch một bên đang ăn cơm, một bên nói, ngươi cũng sẽ không trở về đi. Ếch, Lý Minh Phương đánh một cái cách, nhìn chằm chằm Liễu Tịch, nhất thời không biết muốn nói gì. Liễu Tịch khuôn mặt bình tĩnh, thần sắc tầm thường nói, đợi chút ta và ngươi cùng đi bệnh viện cấp 3 đưa cơ money, không cần. Ngươi đi ra ngoài chơi, hai ngày cũng mệt mỏi. Ta đi đưa cơm là đến nơi. Liễu Tịch không nói gì, hơi hơi nâng lên mi mắt nhìn Lý Minh Phương. Lý Minh Phương ở Liễu Tịch nhìn chăm chú hạ, Mạc Danh cảm thấy một trận chột dạ, cũng không dám cùng nàng đối diện. Ai, khuê nữ lớn, càng ngày càng không hảo lừa gạt. Ai, ngươi đi làm gì nha? Ngươi ba bệnh viện vội đâu? Chờ vội xong liền đã trở lại, ba ba vất vả như vậy công tác. Làm nữ nhi chẳng lẽ không nên cấp ba ba đưa cơm sao? Này cũng không phải là hiếu đạo. Mẹ, ngươi là muốn ta làm một cái bất hiếu nữ nhi sao? Lý Minh Phương há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại không biết nên nói như thế nào. Còn không phải là đưa cái cơm sao? Như thế nào nhắc lên hiếu đạo tới? Nhưng là lời này hảo có đạo lý. Nàng thế nhưng không lời gì để nói. Một chảo một cơm đương tư, được đến không dễ, nửa điểm nửa lũ hằng niệm cha mẹ gian khổ. Liệu Tịch dùng chiếc đũa chỉ vào trước mặt đồ ăn, thâm trầm nói, ba mẹ, các ngươi mỗi ngày vất vả công tác, cho ta một cái ấm áp ra, làm ta không lo ăn mặc, có thể ở trường học vô ưu vô lự đọc sách. Ta chẳng qua cấp ba đưa một lần cơm mà thôi, như vậy đều làm không được, ta cảm thấy chính mình không xứng làm các ngươi nữ nhi. Lý Minh Phương á khẩu không trả lời được. Nếu là ngày thường, Liễu Tịch có như vậy nghe lời hiểu chuyện, nàng quả thực đều phải cảm ơn trời đất tạ tổ tông. Chính là hôm nay, ai, Liễu Tịch bệnh nặng mới khỏi, nàng có tâm không nghĩ làm Liễu Tịch biết Liễu Dân Trạch sự tình, để tránh Liễu Tịch lo lắng. Nhưng mà Liễu Tịch đạo lý lớn một bộ lại một bộ, lại là hiếu đạo lại là cha mẹ ân tình, bộ nàng không lời gì để nói, cự tuyệt nói như thế nào cũng nói không nên lời. Ăn cơm xong, Liễu Tịch chính mình tìm hộp cơm, trang hảo đồ ăn, thúc giục Lý Minh Phương, mẹ, đi a, ba nên đói bụng. Lý Minh Phương răng đau trừ trừ mặt, cảm giác chính mình giống như là bị cương đao đặt tại trên cổ tù nhân. Thân bất do kỷ đi theo Liễu Tịch ra cửa. Ra cửa, Lý Minh Phương khí bất quá, nhịn không được ở Liễu Tịch trên lưng chụp một chút. Nha đầu càng ngày càng lợi hại, nói mấy câu liền bức cho chính mình không thể không mang nàng đi bệnh viện. Tính, nha đầu này rất lợi hại, nếu giấu không được, dứt khoát cùng nàng nói đi, có lẽ nàng có biện pháp đâu. Lý Minh Phương nhớ tới lần trước thẩm mỹ viện muốn khai trừ chính mình, là Liễu Tịch bồi nàng sấm cục công ân, lại lấy lời nói buộc đối phương giải hòa, trong lòng không khỏi đối Liễu Tịch sinh ra vài phần kỳ vọng. Tịch Tịch a, mẹ vốn dĩ không nghĩ nói cho ngươi, sợ ngươi lo lắng ảnh hưởng thân thể khôi phục. Ngươi nếu nhất định phải biết, ta đây liền nói cho ngươi đi. Ngươi ba đã xảy ra chuyện, hiện tại liền nằm ở bệnh viện. Chương 191 nguy cơ. Lý Minh Phương ngồi ở xe taxi thượng, lại nhảy đối Liễu Tịch nói lên sự tình trải qua. Sự tình đích xác ở Liễu Tịch dự kiến bên trong. Liễu Dân Trạch hiện trường thi nhắm vào Chu lão cấp cứu. Lúc ấy Chu lão đích xác tỉnh táo lại, Liễu Dân Trạch cũng đích xác bởi vậy phong cảnh một phen, trở thành kia một lần trung ý hạng mục bồi dưỡng huấn luyện ban thu hoạch lớn nhất người. Không chỉ có được đến trung y giới danh túc Chu lão thưởng thức, trở lại bệnh viện sau, cũng chính thức thông qua bình thẩm, trở thành một người chủ trị y sư. Không chỉ có chức vụ đãi ngộ đề cao, thanh danh cũng đi theo khuếch tán đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, Liễu Dân Trạch quả thực là khí phách hăng hái, được đến tôn trọng cùng xem qua người bệnh. Số lượng so quá khứ một năm còn nhiều, nhưng mà vui quá hóa buồn. Này không, Liễu Dân Trạch còn không có đắc ý mấy ngày, tai họa buông xuống, Chu lão tiến lên thiên lại một lần trúng gió té xỉu. Còn dễ làm khi trong phòng có hắn đại nhi tử ở. Vội vàng gọi điện thoại gọi tới 120 đưa đi bệnh viện. Đều 70 hơn tuổi lão nhân gia, liên tục hai lần trúng gió, bệnh tình nghiêm trọng thực, trải qua bệnh viện suốt đêm cứu giúp, Chu lão gia tử tạm thời bảo vệ tánh mạng, bất quá còn không có thoát ly, người cũng không tỉnh, hiện tại liền ở tại phòng chăm sóc đặc biệt ICU nội. Suy nhược như gió chung ánh nến, tùy thời đều khả năng buông tay nhân gian. Lúc này, Chu lão gia tử chủ trị bác sĩ nói người bệnh mấy ngày hôm trước liền trung quá phong. Vì cái gì không tiễn tiến bệnh viện tiếp thu trị liệu? Ở biết được Liễu Dân Trạch lấy châm cứu chi thuật làm trúng gió sau, Chu lão gia tử khôi phục thần trí, tức khắc liền giận tím mặt. Nói cái gì lang băm giết người, còn nói Chu lão gia tử trúng gió nguyên bản không như vậy nghiêm trọng, chỉ cần đúng lúc khám bệnh là có thể khôi phục khỏe mạnh. Nhưng là bị Liễu Dân Trạch như vậy lung tung dùng châm cắm, không chỉ có thương tổn Chu lão gia tử não bộ thần kinh, khiến Chu lão gia tử bệnh tình tăng thêm, càng là cấp Chu lão gia tử lại lần nữa trúng gió chôn xuống phục bút. Thế cho nên hiện giờ Chu lão gia tử bệnh tới như núi đảo, bác sĩ bò tay không biện pháp. Lời này từ bác sĩ trong miệng nói ra, Chu lão gia tử hai cái nhi tử tức khắc nổi trận lôi đình. Ngày hôm qua mang theo thân thuộc tới rồi Phàn Thành, tìm được Liễu Dân Trạch bệnh viện đại náo. Liễu Trạch Dân nơi bệnh viện tên là Phàn Thành Nhân cùng Bệnh Viện. Ở Phàn Thành Dân Doanh Bệnh Viện, cũng coi như được với số 1. Lần này bị Chu lão gia tử hai cái nhi tử mang theo thân thuộc tới cửa đại náo, kéo biểu ngữ, đổ đại môn, cầm khuếch đại âm thanh khí không ngừng tức giận mắng. Không chỉ có ảnh hưởng mặt khác người bệnh tới cửa khám bệnh, càng là làm cho bệnh viện thanh danh đại ngã. Rất nhiều ở bệnh viện khám bệnh người bệnh sôi nổi xuất viện, còn yêu cầu bệnh viện trở về tiền thuốc men. Những người này phi thường đáng giận, đại náo cũng liền thôi, còn đổ môn không cho mặt khác người bệnh tiến bệnh viện. Vì đem một người bệnh nặng người bệnh đưa vào đi cứu trị, nhân cùng bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ cùng đổ môn thân thuộc đã xảy ra tứ chi xung đột, làm cho ba gã bác sĩ cùng hai gã hộ sĩ bị thương. Kết quả đối phương trả đũa, ngược lại ngã xuống đất không dậy nổi, gửi công văn đi đến Weibo cùng diễn đàn, miệng xưng vô lương bệnh viện bác sĩ hộ sĩ đánh người. Mấy năm nay y hoạn quan hệ thập phần khẩn trương, về y nháo thiệp cùng Weibo, thực dễ dàng liền chiếm cứ đề tài bảng, dẫn phát cư dân mạng nước miếng luận chiến. Đương nhiên, mọi người đều sẽ đồng tình kẻ yếu, thiên hướng với nhược thế quần thể. Ở y hoạn quan hệ chung, người bệnh bị đương nhiên cho rằng là tuyệt đối nhược thế quần thể. Bởi vậy sở hữu chỉ trích, cơ hồ đều chỉ hướng bệnh viện cùng bác sĩ. Liễu Dân Trạch thấy tình thế càng nháo càng lớn, không màng viện phương khuyên can, khăng khăng đi vào Chu lão gia tử hai cái nhi tử bên người, muốn cùng đối phương đàm phán. Kết quả lời nói còn chưa nói, đã bị Chu lão gia tử hai cái nhi tử cùng một đám người nhà ấn phiên trên mặt đất, lại đại lại đá. Cũng may cảnh sát đã tới, lập tức ngăn lại một đám người thi bạo, cứu ra Liễu Dân Trạch. Liễu Dân Trạch ngón tay gãy xương, chân cũng gãy xương, trên lưng bị thật mạnh đạp hơn 10 chân, thương cập nội tạng, bị đưa đến bệnh viện tiếp thu trị liệu. Nghe xong Lý Minh Phương lại nhải kể rõ, Liễu Tịch nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không dễ cảm thấy phẫn nộ. Cảnh sát không có bắt người sao? Chảo a, nhân ra mấy chục cái người nhà, phái hai người đứng ra thừa nhận là chính mình đánh, bị đưa tới đồn công an đi. Những người khác còn ở bệnh viện đâu, như thế nào đối phương như vậy nhiều người? Nghe những cái đó vây xem, người ta nói, Chu lão gia tử cái kia tiểu nhi tử là cái hỗn xã hội. Cùng Phan Thành bên này, đám lưu manh cũng có giao tình. Gọi điện thoại tiếp đón một tiếng, liền phần phật tới một đám người, đều nói là Chu lão gia tử người nhà, có thể lấy bọn họ làm sao bây giờ? Liễu Tịch nghĩ nghĩ, cười lạnh nói, giống nhau như nháo, hoặc là thật là bệnh viện có trách nhiệm, người bệnh người nhà thảo công đạo, hoặc là chính là đòi tiền, dùng chết đi thân nhân tới lừa bịp tống tiền bệnh viện. Này nhóm người như vậy nháo, chỉ sợ là vì ngoa tiền đi, cũng không phải là sao. Cái kia tiểu nhi tử đặc biệt không phải cái đồ vật. Há mồm liền nói muốn bệnh viện bồi 800 vạn. Đại nhi tử nhìn qua đảo như là một cái hiếu tử, không mở miệng đòi tiền, lại làm ngươi lão ba quỳ gối Chu lão gia tử ngoài phòng bệnh. Chu lão gia tử khi nào tỉnh lại, ngươi lão ba khi nào mới có thể lên, còn yêu cầu bệnh viện lập tức khai trừ ngươi ba. Đăng báo thừa nhận không nên phân công lang băm, hướng nhà bọn họ thuộc xin lỗi cũng bồi thường tổn thất. Lý Minh Phương khí vỗ ngực khẩu, Tịch Tịch, ngươi ba khi trở về nói lên chuyện này, ta liền kinh hồn táng đảm, không nghĩ tới sợ cái gì tới cái gì, như thế nào liền thật sự đã xảy ra chuyện đâu. Liễu Tịch một bên vỗ Lý Minh Phương bồi thế nàng thuận khí, một bên cười lạnh nói, cái gì hiếu tử, chính mình lão phụ ở bệnh viện tùy thời khả năng chết đi. Bọn họ đi mang theo người chạy tới Phan Thành nháo sự, chút nào mặc kệ Chu lão gia tử chết sống, như vậy hiếu tử, sợ là bất hiếu tử đi. Lý Minh Phương nóng vội nếu đốt, sầu lo nói, ai nói không phải đâu, nhưng hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu. Nghe những cái đó hộ sĩ nói, chuyện này ở trên mạng đã khiến cho oanh động, còn dẫn phát rồi cái gì trung y hay không ngụy khoa học, rốt cuộc có thể hay không chữa bệnh tranh luận. Ngươi lão ba lần này xem như phát hỏa, trong một đêm cả nước nhân dân đều biết tên của hắn. Lần này sự tình qua đi, chỉ sợ bệnh viện sẽ không lại lưu hắn, về sau cũng không nhà ai bệnh viện dám dùng hắn. Lý Minh Phương nói hốc mắt đỏ lên, làm Liễu Dân Trạch bên gối người, không có người so nàng càng hiểu biết Liễu Dân Trạch. Nếu Liễu Dân Trạch biết chính mình không bao giờ có thể làm bác sĩ, này đối hắn sẽ là chí mạng đả kích. Sẽ không, Liễu Tịch nhẹ giọng nói đến. Lý Minh Phương kích động nói, như thế nào sẽ không? Ngươi đừng nhìn ngươi lão ba tính tình ôn hòa, kỳ thật trong xương cốt ngoan cố thật sự, liền một chút ủy khuất đều chịu không nổi. Lần này trên mạng đối hắn một mảnh tiếng mắng, nếu là lại bị bệnh viện khai trừ, ta cũng không dám tưởng hắn sẽ thế nào. Vạn nhất, mẹ, Liễu Tịch cất cao thanh âm, đánh gãy Lý Minh Phương não bổ, chiều nàng tự tin cười cười, mẹ, ngươi còn nhớ rõ lần trước ta đối với ngươi lời nói sao? Mỗi phùng đại sự có tĩnh khí, gặp chuyện trước đem thủy quấy đục. Lý Minh Phương ngẩn người, ngay sau đó cười khổ nói, Tịch Tịch, ngươi lão ba lần này gặp được sự, cùng lần trước ta gặp được không giống nhau. Theo ý ta tới, không có gì không giống nhau. Hết chương.